Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250 Tân thu phục tôi tớ, Tần Liệt cũng lấy ra cung nỏ, hảo chơi dường như, ở cự lang trên người, hưu, hưu, bổ hai mũi tên, Đường Thời hô hắn một cái tát, mắng, tiểu tâm một chút, như vậy khó gặp lang tộc lãnh bưởi, ngươi tưởng đem nó giết chết sao? Tần Liệt chỉ là tò mò, bắn trúng con mồi cảm giác, lúc này mới lấy cự lang luyện luyện tập, không nghĩ tới bị Đường Thời hô một cái lảo đảo, vội vàng đem cung nỏ thu hồi tới, trốn đến Chiến Dung bên người đi, Đường Thời nhìn trọng thương quỳ rạp trên mặt đất cự lang. Đôi mắt tỏa ánh sáng, nói thầm nói, nhiều khó được a, à, này chỉ cự lang, ta nhận lấy, Đường Thời kích hoạt rồi hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra. Mấy cái nhảy lên tới rồi cự lang trước mặt, cự lang tựa hồ phát hiện nguy hiểm, bị thương tứ chi đạng đạng, muốn từ trên mặt đất bò dậy đào tẩu. Đường Thời sao có thể cho nó cơ hội đào tẩu, thật vất vả mới gặp được màu đen áo choàng vung, che đậy tay trái, lúc này hắn đã âm thầm gỡ xuống trên tay trái màu đen bao tay. Tay trái tính cả áo choàng cùng nhau gắn vào cự lang trên đầu, cự lang trong mắt sợ hãi cùng phẫn nộ đều bị này ở màu đen áo choàng hạ, thật lớn thân thể vẫn là kịch liệt giãy giụa, đồng thời phát ra thống khổ tiếng kêu rên, thanh âm thê thảm, âm truyền trăm dặm mơ siêu, tất cả mọi người bị dọa đến cả người phát mao. Không biết Đường Thời đang làm gì, chỉ thấy kia chỉ cự lang ở Đường Thời trong tay, yếu ớt giống một con mèo con. Chỉ có cường tráng thân thể đang không ngừng vặn vẹo, đầu lại như là bị cố định ở giống nhau, như thế nào cũng không động đậy, chạy thoát không được Đường Thời cái ở nó trên đầu màu đen áo choàng. Đường Thời nín thở ngưng thần, phân ra chính mình một tia hồn phách, thông qua tay trái quấn quanh ở cự lang linh hồn thượng, làm dãy giụa không thôi cự lang đột nhiên an tĩnh lại. Thật lớn thi thể thượng có lam ảnh hiện lên, cự lang phản kháng ý thức dần dần mỏng manh, trên thực tế. Lấy Đường Thời hiện giờ anh hùng kỳ trung cấp trình độ. Muốn thu phục này chỉ cự lang thực dễ dàng. So với lúc trước thu phục kia hai chỉ sói xám mắt xanh còn muốn dễ dàng, quấn quanh ở cự lang linh. Hồn thượng kia một tia hồn phách, nhanh chóng ở cự lang linh hồn thượng du tẩu. Cuối cùng lại giống chơi đùa trở về nhà hai từ. Tất cả đều hồi gom lại Đường Thời tay trái trong lòng. Ở cự lang đầu ở giữa, hội tụ thành một cái màu đỏ tươi phù văn, đây là Đường Thời lưu tại cự lang linh hồn thượng hồn ấn. Từ đây lúc sau, này chỉ cự lang hồn chính là Đường Thời nô bộc, hồn ấn ký kết hảo. Đường Thời đột nhiên vừa kéo, từ cự lang thi thể thượng, đem lang hồn cấp rút ra ra tới, làm ảnh cự lang. Đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt, sợ tới mức bọn họ về phía sau dịch một bước, này chỉ lam ảnh cự lang. Thình lình chính là vừa mới kia chỉ hung mãnh cự lang. Chẳng qua, nó hiện tại thoát ly thân thể, bị Đường Thời chế thành lang hồn tú nô bộc. Này, đây là, Viêm Cảnh kinh ngạc nói không ra lời, ngay cả lần đầu tiên nhìn đến Viêm Tự. Long Miên cùng Chiến Dung đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Chỉ có xem qua một lần Tần Liệt, còn trong lòng kinh thịt nhảy nhìn, này chỉ lang tộc lãnh bưởi hồn tú. Phi thường uy mãnh, vừa mới Đường Thời ánh mắt đầu tiên nhìn đến nó, liền tưởng đem nó chế thành chính mình lang hồn tú. Hiện tại rốt cuộc thành công, lang tộc lãnh bưởi hồn tú toàn thân thành màu lam hư ảnh trạng. Chỉ có trên đầu, có một cái màu đỏ tươi phù văn ở sáng lên, phù văn đường cong rất nhỏ. Thực đều đều, vẽ ra phù văn cũng rất đẹp, tựa như một cái cổ xưa tộc huy. Đường Thời đứng lên, nhanh chóng ở áo choàng hạ, cấp tay trái mang lên màu đen bao tay, ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt đi hướng chính mình tân nô bộc lang tộc lãnh bưởi quay đầu nhìn. Nhìn lại đây Đường Thời, trong mắt hung quang trở nên ôn hòa lên, giống như một con lấy lòng ấu tể. Đem kia chỉ cái đầu duỗi hướng về phía Đường Thời, Đường Thời cười sờ sờ nó đầu. Đem mềm mại màu lam lang mao nhu loạn, lang tộc lãnh bưởi lại rất hưởng thụ. Mễ đôi mắt, hận không thể học cầu cầu bộ dáng trên mặt đất lăn lộn. nhảy ra cái bụng, cầu vuốt ve, viêm tự nhạy bén bắt giữ đến điểm mấu chốt. Này chỉ, có thể đụng tới thật thề. Ân, Đường Thời gật đầu. Này chỉ lang tộc lãnh bưởi ở bị rút ra thân thể thời điểm. Cảm giác cùng kia hai chỉ sói xám mắt xanh hoàn toàn bất đồng, sói xám mắt xanh thật giống như thân thể hủy diệt, chỉ có linh hồn tồn tại, nhưng lang tộc lãnh bưởi cấp Đường Thời cảm giác lại hình như là bị rút ra, một khác chỉ đơn độc tồn tại sinh mệnh thể, không hoàn toàn là hư ảnh, có vật thật nhưng sờ, chẳng qua nó là màu lam trong suốt trạng sinh vật, so nguyên bản thân thể xinh đẹp nhiều, viêm tự đi tới. Nhìn chằm chằm lang tộc lãnh bưởi trên đầu màu đỏ phù văn xem. Bỗng nhiên nói, này chỉ cùng sói xám mắt xanh là hai loại phù văn. Không phải a, còn cùng phía trước giống nhau phương pháp, Đường Thời nói, chính ngươi xem. Này chỉ hồn ấn càng thêm phức tạp, càng thêm đại, hơn nữa càng thêm tinh xảo. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra so với trước lang hồn tú cường đại hơn, viêm tự đem Đường Thời kéo đến chính mình vị trí, làm hắn xem ơ siêu Đường Thời cẩn thận nhìn chằm chằm lang tộc lãnh bưởi đầu nghiên cứu nửa ngày. Mới sờ sờ cằm nói thầm nói, hình như là ai, chẳng lẽ là lực lượng của ta biến cường. Đường Thời đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía viêm tự gật đầu, hiển nhiên cùng hắn tưởng một khối đi, này tuyệt đối cùng hắn huyết mạch thức tỉnh có quan hệ. Đường Thời nhìn nhìn chính mình tay trái cổ tay, vừa mới muốn sử dụng linh vương tay trái, khiến cho viêm tự các hộ chi hoàn gỡ xuống đi, hắn hoàn toàn không có cảm giác được trong cơ thể có tử khí len lỏi. Một mảnh bình tĩnh, bảo hộ chi hoàn trước không mang. Ta phải thử một chút xem, có phải hay không ta tưởng như vậy, Đường Thời hoang mang nói, hảo, vừa lúc viêm tự cũng muốn biết. Có phải hay không hắn tưởng như vậy? Nếu thật là như vậy Đường Thời về sau nói không chừng có thể tự nhiên sử dụng vong linh chi vương lực lượng. Kia nên là cỡ nào khủng bố lực lượng a? Bọn họ còn ở bên này nghiên cứu lang tộc lãnh bưởi sự. Viêm linh đi tới, vội la lên, tự ca, đi xem viêm tinh đi. Hắn xương sườn giống như chặt đứt, không động đậy nổi, viêm tự không có quá khứ, mà là đưa cho viêm linh một viên nguyên năng tinh. Làm nàng đi đút cho viêm tinh ăn, vệ kỳ bị dọa đến không nhẹ. Còn ngồi dưới đất sững sờ, mặt không có chút máu, chỉ có mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống tới, nghe thấy người ta nói lời nói. Vệ kỳ đờ đẫn quay mặt đi tới, nhìn đến kia chỉ cự lang cư nhiên còn đứng ở nơi đó. Sợ tới mức tức khắc kêu to, một bên kêu, một bên sau này dịch nhìn đến bọn họ uất ức dạng. Sinh khí. Nhìn đến bọn họ bị dọa thành bộ dáng này, lại có điểm không đành lòng, viêm tự thở dài nói, đừng kêu, cự lang đã chết nói, duỗi tay một lóng tay bên cạnh thi thể, cấp vệ kỳ xem ơ siêu vệ kỳ nhìn thoáng qua kia chỉ thi thể. Lại nhìn về phía vẫn cứ đứng ở phía trước màu lam trong suốt trạng sinh vật. Kia kia kia, đó là cái gì, kia chẳng phải là vừa mới cự lang sao? Vệ kỳ hốc mắt đỏ lên, quả thực hận đến muốn ăn thịt người, Đường Thời vỗ vỗ giống như đại cẩu giống nhau ngồi xổm ngồi. Dưới đất lang tộc lãnh bưởi, đây là sủng vật của ta, ngươi nhìn lầm rồi, vệ kỳ phản ứng nửa ngày, mới giận dữ hét, các ngươi là cố ý, nhìn chúng ta bị ăn, lại không ra tay hỗ trợ, các ngươi chính là cố ý làm chúng ta bị thương, viêm tinh bị viêm linh đỡ lại đây, cong eo. Che lại lạc bộ, hữu khí vô lực nói, đừng kêu, ngươi còn có lực kêu, thuyết minh không chết được, lão tử xương sườn cũng không biết chặt đứt mấy cây, vệ kỳ trên người có hộ giáp. Bị một móng vuốt chụp bay ra đi, hộ giáp vì hắn ngăn cản đại bộ phận trảo lực, bất quá vẫn là không có thể để được lang tộc lãnh bưởi một kích. Ở ngực hắn lưu lại mấy đạo vết máu, đang ở không ngừng đổ máu. Thịt thương so cốt thương muốn khá hơn nhiều, đoạn cốt đau đớn, đó là thật đau, cho nên vệ kỳ mới có sức lực kêu, đúng lúc này. Đột nhiên nghe thấy Chu Nghệ khóc tiếng la, biểu ca, ngươi mau tới đây nhìn xem tiểu tương. Mọi người ném xuống vệ kỳ, tất cả đều vây tới rồi Chu Nghệ cùng Chu Tương nơi đó. ngay cả người bệnh viêm tinh, cũng bị viêm linh đỡ đi qua chu thương thương nặng nhất. Cả người là huyết, một cánh tay bị tạc chặt đứt nửa thanh, huyết nhục mơ hồ, người sớm đã hôn mê, như vậy trọng thương. Không phải bị cự lang gây thương tích, mà là bị Chu Nghệ một viên nguyên năng bom cấp tạc. Việc này nói ra đi đều thực châm chọc, nguyên năng bom uy lực đường thời nhất rõ ràng. Lần đó ở sát Chu Bằng thời điểm, ở hắn kích hoạt nguyên năng bom nháy mắt, đâm xuyên qua hắn thẻ bài, còn là tạo thành đại nổ mạnh. Lúc ấy lan đến đang ở chiến đấu thẻ bài sinh vật tất cả đều ngã xuống. Chu Bằng cũng bị chính mình nguyên năng bom thẻ bài cấp nổ chết. Đường thời cũng suýt nữa bị thương, Chu Nghệ cư nhiên ở cái loại này dưới tình huống. Không quan tâm trực tiếp ném ra một viên nguyên năng bom. Còn hảo này viên nguyên năng bom là nhân tạo đạn, bằng không Chu Thương liền không phải thương trọng, mà là trực tiếp mất mạng, viêm tự một lần cho Chu Nghệ 3 viên nguyên năng tinh. Quy nàng ăn, Chu Nghệ bị dọa đến quá sức. Run run rẩy rẩy đem nguyên năng tinh nhét vào Chu Thương trong miệng. Một viên uy đi xuống. Sau đó lại không biết làm sao nhìn về phía viêm tự, hiện tại. Đem nàng buông, đừng cử động nàng, làm nàng khôi phục miệng vết thương. Các ngươi có thể đi chuẩn bị ăn. Ăn xong lúc sau chạy nhanh rời đi nơi này. Mùi máu tươi sẽ đem chung quanh dị tộc hấp dẫn lại đây, viêm tự nói, viêm tinh cảm giác ngực không? Như vậy đau, cầm chủy thủ liền đi lại sát cự lang thi thể, lang tộc lãnh bưởi hồn thú ngồi dưới đất. Nhìn viêm tinh giết thi thể của mình, ánh mắt lộ ra hung quang, viêm tinh bị nó xem. Cả người lạnh cam cam, chính là, vì vừa rồi đau xót, hắn chủy thủ huy đến càng dùng sức, hắn phế đi sức của chín châu hai hổ. Mới chặt bỏ tới một con lang hậu chân, thể tích quá lớn, chỉ có thể trên mặt đất kéo đi. Lang tộc lãnh bưởi chỉ là nhìn, lại không có thương tổn viêm tinh, nhưng đến từ dã thú phẫn nộ không thể tránh né. Lang tộc lãnh bưởi ngẩng cổ, đối với trời cao, ngao ô, một tiếng, âm điệu kéo đến thật dài. Rất là thê lương, đường thời đi qua đi. Trần An sờ sờ nó đầu, lang tộc lãnh bưởi bò đến trên mặt đất. Nghiêng đi thân, không đi xem thi thể của mình, nhắm hai mắt lại, viêm tinh là đói điên rồi. Mới có thể không quan tâm chém một con lang chân xuống dưới. Nhưng lúc sau như thế nào làm, hắn lại không biết đường thời mượn hỏa cấp viêm tinh, làm hắn đem thịt tước thành lát cát, mặc ở nhánh cây thượng nướng, tựa như nướng BBQ như vậy là được, lúc sau lại ném cho viêm tinh một chai nước tinh khiết. Làm hắn đại khái tẩy tẩy là được, viêm tinh dựa theo đường thời phân phó làm, viêm linh nhặt được nhánh cây khô cùng lá khô. Đôi ở bên nhau thịt nướng, hai người vội đến mồ hôi đầy đầu. Đều mạt đến vẻ mặt hôi. Bọn họ ở nhà ngày nào đó trải qua này đó sống. Chính là lần này ra tới, bọn họ một chút cũng không kiều khí. Vì lấp đầy bụng, bọn họ quả thực liều mạng. Đường thời lại hảo tâm mượn cho bọn hắn một bọc nhỏ nướng BBQ gia vị. Viêm tinh vui sướng hướng lát thịt thượng rải gia vị thiếu rải một chút. Ngươi tưởng bị hàm chết sao? Đường thời nhắc nhở hắn, hắn tuy rằng nướng ra tới không thể ăn. Nhưng không ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy. Hắn nhìn đến quá rất nhiều lần, viêm tự phóng lượng rất có đúng mực tần liệt nhìn mắt thèm. Cũng chạy tới thiết tiếp theo điểm thịt tới, cùng viêm tinh cùng nhau ngồi xổm đống lửa bên nướng, đại trời nóng minh lửa đốt nướng. Tuyệt đối không phải người có thể chịu. Kia kêu một cái nhiệt, viêm tinh mồ hôi đầy đầu, cả người quần áo đều ướt đẫm, thật vất vả nướng vài xuyến, làm viêm linh cầm đi cấp Chu Nghệ cùng vệ kỳ ăn. Tuy rằng nướng có điểm tiêu, nhưng là hẳn là có thể ăn, Chu Nghệ tiếp được hai xuyến. Nắm ở trong tay, có điểm ăn không vô, vừa mới viêm tinh tùy tiện dùng nước sôi xối xử lý phương thức. Nàng thấy, trong lòng phạm ghê tởm. Ăn không vô, viêm linh đem dư lại mấy sâu đưa cho vệ kỳ. Vệ kỳ đột nhiên phẫn nộ một phen mở ra viêm linh tay. Mấy sâu thịt nướng tất cả đều rớt trên mặt đất, loại đồ vật này có thể ăn sao? Bên trong rốt cuộc có bao nhiêu vi khuẩn, các ngươi nghĩ tới không có. Vệ Kỳ hô, Viêm Tinh tức giận đến đem nướng đến một nửa thịt xuyến đều ngã vào hỏa. Ngươi mẹ nó không ăn đánh đổ, không cần lãng phí ta đồ ăn. Vệ Kỳ nổi trận lôi đình đứng lên, ngươi mẹ nó đang mắng ai? Ngươi lại mắng một câu thử xem. Đừng tưởng rằng ngươi là anh hùng thì ta liền sợ ngươi. Nhìn đến cự lang còn không phải bị dọa thành cái kia điểu dạng. Ngươi có cái gì thật là uy phong. Viêm Tinh tính tình vốn là hỏa bạo. Vừa nghe Vệ Kỳ như vậy nhục nhã hắn, tức khắc thoáng qua đi muốn tấu hắn, Viêm tự thân hình vừa động. Một người một chân, tất cả đều đoan bay ra đi, Viêm tự đá người rất có kỹ thuật. Đã có thể làm ngươi đau. Lại không cho ngươi thương gân động cốt, hai người trên mặt đất quăng ngã cái hình chữ X. Thở hổn hển hơn nửa ngày mới bò dậy. Viêm Tinh không dám, muộn thanh không nói lời nào, Vệ Kỳ lại không sợ Viêm tự. Tức giận đến đôi mắt đều là hồng. Giận dữ hét, ta không sợ ngươi, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta. Xem ngươi trở về như thế nào cùng ta ba mẹ công đạo. Viêm tự nhàn nhạt nói. Không cần công đạo, các ngươi nếu cùng ra tới, liền làm tốt tùy thời tử vong chuẩn bị. Ngươi đã chết, ta trực tiếp nói cho tiểu cô bọn họ. Ngươi bởi vì yếu đuối, ngu xuẩn bị dã thú ăn, liền xương cốt cũng không dư thừa. Nhiều đơn giản, có cái gì hảo công đạo. Viêm Tinh nghe được Viêm tự lời này, từ bên cạnh vòng trở về, tiếp tục thịt nướng, mặc kệ cái gì hương vị, cùng Viêm Linh cùng nhau gặm mấy sâu. Sau đó đem hỏa chôn, chuẩn bị lên đường, Vệ Kỳ bị Viêm tự dọa sợ. Lại không dám hé răng, lại cũng không ăn Viêm Tinh nướng cháy đen thịt xuyến, mọi người lại lần nữa lên đường. Lần này Đường Thời không nghĩ ngồi xe, hắn tưởng ngồi ngồi hắn mới vừa đến nô bộc, lớn như vậy vóc dáng, cưỡi nó thay đi bộ, khẳng định thực phong cách. Viêm tự cũng không nghĩ ở trên xe. Hắn mau bị này mấy cái đệ muội cấp tức chết rồi. Cũng đi theo Đường Thời kỵ tới rồi lang tộc lãnh bưởi trên lưng, Đường Thời ở phía trước. Viêm tự ở phía sau, ngồi ở mềm mại mau đôi. Viêm tự ôm Đường Thời eo. Đường Thời một tay túm lang tộc lãnh bưởi trường mau, để ngừa ngã xuống, thật lớn lang tộc lãnh bưởi. Chờ bọn họ hai cái, đi theo ô tô chạy, Đường Thời dựa vào Viêm tự trong lòng ngực. Một tay ở trên hư không điểm giữa điểm mơ siêu ắn ở xem xét hệ thống thương thành. Nguyên năng tinh vô pháp chữa trị gãy chi. Nói thật, nguyên năng tinh tác dụng, nhiều lắm chỉ có thể chữa khỏi một ít da thịt thương. Trong mắt thương tình, căn bản vô pháp chữa khỏi. Hoặc là nói, không kịp chữa khỏi, nguyên năng tinh chữa trị tốc độ theo không kịp sinh mệnh sói mòn tốc độ. Cuối cùng vẫn là tử vong. Tựa như thương huyền dị như vậy, Viêm tự thấy hắn lại đang xem hệ thống thương thành. Hỏi, đang tìm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.